Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 132, tin nhập Tây Bá Hầu Phủ. Tương đương, khen thưởng tăng thêm. Tương đương Tạ Lưu Trác nhóm thật to khen thưởng. Tương đương, sau đó, tại Cơ Xương bức thư mới vừa vào triều ca lúc, toàn bộ đại thương, ngoại trừ Tây Kỳ, bắt đầu kiến tạo thành hoàng, đất đai, sơn thần ba miếu, thành lập trừ ma ti. Địa phủ Vu tộc chọn lựa ra không ít nắm giữ công đức, chưa chuyển thế linh hồn vào ở trở thành thành hoàng, cũng đem tràn ngập sát khí. Còn tại địa phủ tu dưỡng binh tốt linh hồn làm âm binh, dựa vào pháp bảo câu hồn liền, đánh hồn tốt, vào ở các nơi thành hoàng ti, thủ hộ một phương. Địa tiên Trấn Nguyên Tử lấy đại địa thai mô cùng nhân thư sơn hải kinh làm căn cơ, tỉnh lại vô số sông núi, thổ địa thần linh, vào ở thổ địa miếu cùng sơn thần miếu, cũng thiết lập có hạn chế, cầm giữ có nhân tộc hương hỏa mới có thể tu luyện, bảo trì linh trí, một khi mất đi nhân tộc hương hỏa, thì sẽ dần dần thoái hóa thành nguyên bản trạng thái, tiêu tán cùng hồng hoang. Chờ đợi lần tiếp theo Trấn Nguyên Tử một lần nữa tỉnh lại. Đương nhiên, một lần nữa tỉnh lại thần linh, cái kia chính là một vị khác. Đến mức trừ ma ti, thông thiên thánh nhân vừa trở về, liền khiến Triệu Công Minh tuyển bạt ra gần 3.000 tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Đều là đắc đạo chân tu, trên tay không phải vậy nhân tộc huyết sát, lấy tu vi vì phẩm cấp, đóng giữ trừ ma ti. Chuyển chức đối phó đại yêu đại ma, lại chỉ đối nhân hoàng phụ trách. Sau đó ba miếu một ti mỗi vào ở một chỗ, liền khu trục địa phương làm ác thần linh quỷ quái. Chỉ để lại người lương thiện thiện chi thần đảm nhiệm sơn thần. Thổ địa, trong lúc nhất thời đại thương trong lãnh địa yêu ma cuống quýt chạy trốn. Vô số đại ma chết tại ba miếu một ti trong tay. Đại thương hiện ra khắp nơi hòa bình vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Tương đương đương nhiên, thành lập ba miếu một ti, thiên tướng công đức một chuyện nha. Dù sao đế tân không có đi, tại cái này không trói buộc, mà chính là do ở đại thương động tĩnh. Không người có thời gian nhàn hạ chú ý Cơ Xương. Khương bên trong đưa tin bách tính thuận lợi đến Tây Bá Hầu Phủ. Đem bức thư giao cho bà ấp khảo trong tay. Đại công tử, cái kia đưa tin người xử lý như thế nào? Hắn nói hầu ra hứa hẹn qua, sẽ cho hắn tại Tây Kỳ an bài một cái quan vị. Người gác cổng gặp đại công tử nhìn đến bức thư, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hướng về trong phủ phóng đi, cũng không dám trì hoãn đối phương, chỉ là đem người đưa tin kháng cáo nói một hai. Bà ấp khảo cực không kiên nhẫn phất phất tay nói ra, nên xử lý như thế nào chẳng lẽ ngươi không hiểu, như thế dân đen. Dựa vào cái gì làm quan? Cho ít tiền đánh ra được rồi. Nếu là không nghe lời, quy củ cũ xử lý. Tương đương tuân mệnh. Thiếu công tử. Tương đương người gác cổng cung kính thi lễ một cái lui lại dưới. Thấp đầu lâu trung ương ánh mắt lệ quang thiểm hiện. Đúng vậy a, chỉ là dân đen. Dựa vào cái gì đạt được hầu gia ban thưởng? Được rồi, trực tiếp ấn quy củ cũ xử lý cũng được. Ân. Để phòng công tử tiếp kiến hỏi thăm, đến phân phó bên ngoài phủ nhị điệt tử nhìn thẳng đối phương. Đợi đến đối phương ra khỏi thành sau động thủ vừa rồi phù hợp. Ân, còn có thể giá họa cho trụ vương. Hoàn mỹ, tương đương không đề cập tới người gác cổng thù oán tâm tư. Giờ phút này Tây Bá Hầu Phủ thư phòng, bà ấp khảo khẩn trương trong thư phòng đi tới đi lui. Một mực chờ đến cơ phát, quá tự phu nhân. Tả hữu thừa tướng Khương Tử Nha cùng thân công báo. Còn có tại triều ca nằm vùng tán nghi sinh mấy người đến về sau. Vừa rồi an tĩnh lại. Quá tự phu nhân vừa ngồi xuống. Không lo được uống trà. Liền khẩn trương mở miệng dò hỏi. Bà ấp khảo. Ngươi vừa mới nói phụ thân ngươi đưa tin tới. Mẫu thân ngươi đừng vội. Vừa mới nhi tử hỏi rất cẩn thận. Người tới chính là triều ca Khương bên trong bách tính. Xác thực cũng là cầm tù phụ vương địa phương, mà lại bức thư nét chữ cũng không sai, đúng là phụ vương thân bút viết. Bà ấp khảo xuất ra bách tính đưa tới thẻ tre, đưa tới quá tự trước mặt. ngài nhìn lấy sau lưng, còn có phụ vương khắc xuống độc hữu dấu vết đây. Mọi người định thần nhìn lại, quả nhiên, tại thẻ tre sau lưng, còn có cái rất nhỏ vết cắt, chiếm ước chừng 3 mảnh bao quát, nhìn qua tựa hồ là rất vô ý khắc lên. Ân, còn làm cũ, Tương Đương quá tự cẩn thận nhìn một chút vết cắt, vừa rồi hài lòng gật đầu, nhìn về phía mình nhi tử, cái kia phụ vương của ngươi nói cái gì? Phụ vương nói, trụ vương đã trở về triều ca, chính mình giống như có lẽ đã bị đối phương quên lãng. Hiện tại có trở về Tây Kỳ cơ hội, chỉ cần chúng ta mang lên kỳ chân dị bảo hối lộ phí trọng. Vưu hồn, a, đưa chút lễ liền có thể để phụ vương trở về. Đại ca, chúng ta đưa tới cho. Tương Đương, Cơ Phát ngạc nhiên giữ chặt bà ấp khảo tay. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua phụ vương, rất tưởng niệm phụ vương. Trọng yếu nhất chính là, phụ vương không tại, Tây Kỳ đều là đại ca định đoạt. Mấy năm nay Tây Kỳ đều nhanh thành đại ca lãnh địa. Việc này không có đơn giản như vậy. Quá tự phu nhân hung hăng chừng chính mình con thứ hai liếc một chút, quay đầu nhìn về phía Tán Nghi Sinh. Tán đại phu, ngươi tại triều ca trải qua thời gian không ngắn, ngươi cảm thấy phí trọng, vưu hồn hai người như thế nào? Đối trụ vương phải chăng trung tâm? Lại có hay không tham tài háo sắc? Cái này, Tán Nghi Sinh trầm mặc, trong đầu điên cuồng hồi tưởng đến mình cùng hai người kết giao. Thế nhưng là, hắn suy nghĩ rất lâu, đều không nghĩ tới cùng đối phương hai người có cái gì gút mắc. Không phải hắn kết giao quá nhỏ bé, thật sự là chính mình là Tây Kỳ ra đời đại thần. Vì duy trì đại vương hình tượng, đại đa số lui tới đều là tỷ can, vi tử Khải, bá Di, thúc Tề, Thương Dung trở hiền thần. Phí trọng, vưu hồn tham tài háo sắc danh tiếng quá nồng. Hắn lại như thế nào có can đảm đối phương nhiều giao lưu? Vạn vừa truyền ra đi, đối Tây Kỳ danh tiếng có hại làm sao xử lý? Hiện tại quá tự phu nhân hỏi ý, hắn trong thời gian ngắn không có cách nào nói ra phán đoán của mình. Không khỏi bị trách cứ, cũng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ đem đại khái ấn tượng nói ra miệng. Bọn họ là trụ vương sủng thần, cực ít cùng hạ thần có bao nhiêu giao lưu, nhưng đã có thể truyền ra tham tài háo sắc danh tiếng. Muốn đến cũng nhất định là kẻ nịnh thần chi thần đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tán Nghi Sinh nói như thế mập mờ. Quá tự phu nhân cũng không dễ phán đoán, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía hai vị mới lên cấp thừa tướng. Khương Tử Nha nhíu mày. Thân công báo ngược lại là vẫn như cũ tiên phong đạo cốt. Nhìn đến quá tự phu nhân ánh mắt, thân công báo chủ động mở miệng nói ra. Kỳ thật chúng ta cũng không cần nghĩ quá nhiều. Mặc kệ hắn phí trọng, vưu hồn là thật tham tài háo sắc, muốn lừa bịp một khoản tiền tài. Còn là hắn thật sự có môn đạo thả ra đại vương. Chúng ta đều có thể thử một chút, kém nhất kết quả, bất quá là vứt bỏ một khoản tiền mà thôi. Thân công báo mà nói đánh thức quá tự cùng bà ấp khảo. Huynh đệ, đúng a, bọn họ cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Không phải liền là một chút xíu tiền tài sao? Lấy Tây Bá Hầu mấy trăm năm tích xúc, thật không keo kiệt một chút nỗ lực. Tương Đương cùng lắm thì, coi như là nuôi chó chính là. Tương Đương, Khương Thừa Tướng, ngài thấy thế nào? Bà ấp khảo so sánh ổn trọng, vẫn chưa trực tiếp có kết luận. Lại hỏi hướng một tên khác thừa tướng. Khương Tử Nha suy nghĩ chỉ chốc lát, hồi đáp, ta cùng sư đệ ý kiến khác biệt không lớn. Hai bên cũng là nỗ lực một khoản tiền tài mà thôi. Chỉ là ta sợ hãi chính là một chuyện khác. Chuyện gì? Bà ấp khảo vội vàng truy vấn. Căn cứ người liên lạc tình báo mới nhất, hiện tại trụ vương tại đại động thổ mộc, tại các thành trì xây miếu. Nghe nói triều ca tài chính đều có chút không chịu nổi phụ trọng. Ta liền sợ số tiền kia đưa qua sau không phải thật sự đưa đến phí trọng trong tay, mà là trở thành làm dịu triều ca áp lực tiền tài. Tương Đương, nếu như là dạng này càng tốt hơn. Tương Đương, thân công báo cười lạnh nói. Nếu là triều đình ở sau lưng thao túng, đây không phải là chứng minh đại thương thật thiếu tiền, cũng thật sẽ thả đại vương trở về. P.S.